Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66, chương 66 chapter 078 chapter 078, khụ khụ, ngũ tử mặc nhìn đến làm quái mô cha. Nhịn nhẫn khóe miệng ý cười, ngẩng đầu nhìn đi đến hắn bên người Scott mở miệng nói. Người đã đến rồi, Scott màu bạc đồng tử vẫn luôn nhìn ngũ tử mặc. Nhìn đến trên mặt hắn tươi cười, từ nguyên soái đại nhân sau khi xuất hiện bốn phía thật lâu không tiêu tan khí lạnh rốt cuộc một. Giây đến mùa xuân, chỉ thấy nguyên soái đại nhân mặt mày đều nhu hòa xuống dưới. Đối với ngũ tử mặc gật gật đầu, ân, những người khác ngay từ đầu bởi vì bị Scott khí thế cấp trần áp trụ. Đặc biệt mô cha còn tìm đường chết đối ngũ tử mặc động tay động chân. Nguyên soái đại nhân nhìn đến sinh khí vừa ra tràng khí thế tràn ngập tức giận liền không kỳ quái. Bất quá hiện tại Scott thu liễm khởi ngoại phóng khí thế. Những người khác mới tùng một hơi, tìm về ngôn ngữ công năng, tất cả đều thò qua tới cùng Scott vấn an. Đây chính là sống sờ sờ an man nguyên soái đại nhân a. Khó được bọn họ ở thiên khiển quân đoàn tổng bộ thời gian dài như vậy đều không thể tận mắt nhìn. Thấy đến nguyên soái bản nhân, hiện tại không tới soát tồn tại cảm càng đãi khi nào. Đến nỗi đứng ở an man nguyên soái đại nhân bên người ngũ tử mặc. Từ một cái khác phương diện giảng, xác thật lại hung hăng soát một phen đệ nhất trường quân đội những cái đó bọn học sinh ý tưởng. Đặc biệt vừa mới an man nguyên soái khí thế như vậy đáng sợ. Nhưng mà ngũ tử mặc cái này nhu nhược cộng bốn sức chiến đấu bằng năm cư nhiên một chút ảnh hưởng đều. Không có, quả nhiên không thể xem thường cái này lại lần nữa thoán lên thiên tài. May mắn này đàn đệ nhất trường quân đội bọn học sinh này hơn phân nửa tháng thời gian đều không có. Tiếp xúc đến bên ngoài tin tức, liền tính là ở thiên khiển quân đoàn tổng bộ nội. Bọn họ mỗi ngày đối mặt các loại huấn luyện liền đủ làm cho bọn họ mệt thành một cái cầu. Nào còn có tâm tình đi vây xem bát quái gần nhất đặc biệt hỏa về nguyên soái đại nhân bát quái tin. Tức đâu, nếu không đổi mới không ngừng là bọn họ cái nhìn, càng là tam quan a. An man nguyên soái vị này tinh tế liên bang nam thần cư nhiên coi trọng ngũ tử mặc cái này nhược kê. Thiếu niên, bên ngoài người thuần túy là xem kịch vui. Bởi vì không quen biết ngũ tử mặc, nhưng mà bọn họ cùng thân là đệ nhất trường quân đội học sinh. Liền tính chưa thấy qua ngũ tử mặc cũng là nghe qua về hắn đồn đãi. Một cái rất có cơ hội thức tỉnh trở thành dẫn đường thiên tài lại thức tỉnh thất bại. Từ mỗi người hâm mộ chỉ huy hệ chuyển tới rác rưởi thu thập trạm hậu cần hệ. Tất cả mọi người cho rằng ngũ tử mặc vị này một vị thiên tài bắt đầu cứ như vậy tự sa ngã. Nhưng mà một lần năm học khảo hạch rồi lại hung hăng quăng mọi người mặt. Có lẽ còn có người cho rằng ngũ tử mặc tiểu tử này là vận khí tốt. Leo lên mô cha còn có Sarah bọn họ này đó thực lực cường đại những thiên tài mới có như vậy tốt. Thành tích, nhưng là đương năm học khảo hạch video chậm rãi tiết lộ sau khi rời khỏi đây. Trừ phi nào đó có chứa thành kiến người, nếu không đều có thể đủ nhìn đến. Ngũ tử mặc thiếu niên này ở bốn cái liên hợp tiểu đội chung sở khởi tính quyết định tác dụng. Được đến tin tức này, những cái đó đã từng xem trọng ngũ tử mặc, rồi lại bởi vì ngũ tử mặc không có thể thức tỉnh trở thành dẫn đường sau liền từ bỏ ngũ tử mặc tổ. Trước thế lực nhóm thật là hối hận không kịp, sớm biết rằng gia hỏa này còn có thể hùng khởi một phen. Lúc ấy ở Bóc Phi đối phó ngũ tử mặc thời điểm bọn họ nên ra tay giúp trợ ngũ tử mặc cái này. Không có bối cảnh hậu trường thiếu niên, đặc biệt hiện tại biết được ngũ tử mặc ở tiến vào thiên khiển quân đoàn tổng bộ thực tập sau. Cùng an man nguyên soái đại nhân thật không minh bạch, càng là làm những cái đó thế lực nhóm đấm đánh ngực. Nếu lúc ấy bọn họ hơi chút đối ngũ tử mặc phóng thích một chút thiện ý. Kia hiện tại không phải có thể cùng an man gia tộc đáp thượng quan hệ sao? Chỉ cần những cái đó thế lực thủ lĩnh nhóm mỗi lần nhớ tới bọn họ bỏ lỡ như vậy một cái đùi vàng. Không phải mắng chửi bọn thuộc hạ hành sự bất lực, nếu không chính là tạp đồ vật tới cho hả giận. Phải biết rằng an man gia tộc, liền tính là liên bang chính phủ cũng không dám đắc tội gia tộc. Từ An Man gia tộc khe hở ngón tay lậu ra điểm đồ vật. Đều cũng đủ bọn họ đem thực lực của chính mình phát triển trở thành vì nhất lưu thế lực. Nếu nói khác thế lực nhóm là bởi vì bỏ qua ngũ tử mặc cái này đùi vàng. Kia Bóc Phi còn có gia tộc của hắn còn lại là mặt khác một chuyện. May mà ngũ tử mặc tuy rằng tiếp nhận rồi nguyên chủ ký ức. Nhưng là hắn không phải nguyên chủ, cho nên đối cái kia Bóc Phi này cha nam, không ra tìm đường chết liền tính, ra tới tìm chiêu nói. Mo đại thần tỏ vẻ hắn tuyệt đối sẽ hung hăng rút về đi. Bởi vì Bóc Phi thiếu nguyên chủ, là một cái mệnh, ở ngũ tử mặc chuẩn bị hỏi Scott lần này đăng hạm thí nghiệm có phải hay không đem sở hữu đệ nhất. Trường quân đội ở thiên khiển quân đoàn tổng bộ thực tập học sinh đều mang lên thời điểm. Lại có một phen tràn ngập trêu đùa ý vị thanh âm chạy trốn tiến vào. Nha! Hôm nay tất cả mọi người đều rất sớm à, Broca thanh âm kia. Liên tính nhìn không tới bản thân đều có thể nghĩ đến hắn hiện tại bộ dáng. Phi thường thiếu tấu, ta nói Scott ngươi như thế nào lại đem ta cấp ném xuống. Mỗi lần đều chạy nhanh như vậy, như thế nào, thật đúng là sợ ngũ tử mặc sẽ chạy trốn không thành. Broca mỗi lần nhìn đến ngũ tử mặc cùng Scott. Hai người đứng chung một chỗ liền thói quen đùa giỡn bọn họ một câu. Nhưng là mặt khác vây xem đệ nhất trường quân đội bọn học sinh không biết a. Nếu nói ngay từ đầu An Man nguyên soái đại nhân đối ngũ tử mặc thái độ như vậy hòa ái có thể đem bọn. Họ dọa đến cằm rớt đầy đất, kia hiện tại mã tạp thiếu tướng nói. Bọn họ tỏ vẻ hiện tại cần thiết muốn ngũ thể đầu địa mới có thể biểu đạt bọn họ trong lòng khiếp sợ. Chi tình, ngũ tử mặc tuy rằng không có nhìn đến bốn phía đệ nhất trường quân đội bọn học sinh biểu tình. Nhưng là bên tai đồng thời truyền đến tiếng hút khí, hắn liền tính là điếc cũng có thể đủ nghe được đến hảo phạt. Đối với cười tủm tỉm nhìn hắn Roca, ngũ tử mặc mắt trợn trắng, trực tiếp đổi trở về. Scott có phải hay không sợ ta chạy trốn ta không biết. Nhưng là ta lại biết Roca ngươi chờ hạ sẽ thực thảm mà ni ai. Ngũ tử mặc ngươi lời này là có ý tứ gì? Còn không có phục hồi tinh thần lại Roca. Khó được vẻ mặt mơ hồ nhìn ngũ tử mặc, chờ hắn giải thích, bất quá ngũ tử mặc nhưng không có tiếp tục mở miệng giải thích. Mà là lui về phía sau một bước, đứng ở Scott phía sau. Sau đó đối với Roca lộ ra hắn kia hai bài phi thường trắng nõn chỉnh tề hàm răng trắng. Cặp kia đen nhánh đôi mắt đều cười thành trăng non nhi hình dạng. Còn không có phản ứng lại đây Roca đang xem đến ngũ tử mặc tươi cười khi. Bản năng run lên, này tươi cười thấy thế nào như thế nào đều giống không có hảo ý. Sau đó thực mau, Roca rốt cuộc biết ngũ tử mặc vừa mới kia lời nói ý tứ là cái gì. Hắn xác thật sẽ thực thảm, Roca, vẫn luôn đương bích họa nguyên soái đại nhân rốt cuộc lại lần nữa phát quang phát lượng. Chỉ là hô lại tìm đường chết Roca một tiếng, không có nói mặt khác, nhưng mà quen thuộc Scott Roca có thể từ nguyên soái đại nhân kêu tên của hắn xuôi tay ra rất. Nhiều là ý tứ ở bên trong, ngoa kép, dựa, cuộc sống này thật sự vô pháp qua, còn không có cái kia gì đâu. Người gia hỏa này cứ như vậy che chở, nếu thật sự cái kia gì, ngũ tử mặc tiểu tử này không phải muốn trời cao. Đặc biệt Scott đi qua chính mình bên người khi còn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Kia một chút Roca thật sự sợ Scott trực tiếp đem hắn cấp chụp tàn. Hiện tại liền tính Scott không cần lực, ở Roca cảm thụ chung, kia một chút như cũ là có ngàn cân trọng a. Không ngừng Scott, ngay cả Caesar cũng là như vậy. Caesar đừng tưởng rằng ngươi vẫn luôn ở cọ ngũ tử mặc ta liền không thấy được ngươi vừa mới dùng. Đôi mắt chừng hắn, còn đối hắn nhe răng. Nếu nói này đó còn chưa đủ làm Roca buồn bực nói. Ở tinh thần thế giới đối hắn lộ ra khinh bỉ ánh mắt đát kỷ liền đủ làm thân là chủ nhân Roca cảm. Nhận được đến từ đại vũ trụ ác ý. Ngay cả chính hắn lượng tử thú đều khinh bỉ hắn, người làm sự, lại lần nữa bị ném xuống là Roca, chỉ có thể đứng ở một đoàn đệ nhất trường quân đội học sinh trung thu phong hiu quạnh. Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người còn có một ít thiên khiển quân đoàn tổng bộ binh lính các tinh anh. Đã thượng chiến hạm Money ở chiến hạm ngồi hạ sau, Ngũ Tử Mặc mới từ Scott trong miệng nghe thấy thứ kế hoạch. Xác thật như hắn ngay từ đầu sở liệu như vậy, lần này đăng hạm thí nghiệm đem sở hữu ở thiên khiển quân đoàn tổng bộ đệ nhất trường quân đội bọn. Học sinh đều kéo lên, Sarah bọn họ này hơn phân nửa tháng tuy rằng có thực chiến huấn luyện. Nhưng là những cái đó huấn luyện đối thủ thứ nguyên chủng tộc đều là thiên khiển quân đoàn từ trên. Chiến trường mặt trảo trở về, đều là một ít cấp thấp chủng tộc, bởi vì trung đẳng trở lên thứ nguyên chủng tộc chỉ số thông minh không thấp. Cho nên phải bắt được chúng nó khó khăn rất cao, lấy thiên khiển quân đoàn thực lực đương nhiên có thể trảo được. Đã từng liền cao đẳng thứ nguyên chủng tộc đều bắt được quá. Bất quá những cái đó trảo trở về cao đẳng thứ nguyên chủng tộc đều là lấy đảm đương nghiên cứu sử dụng, khẳng định không có khả năng cấp Sarah bọn họ này đó tay mơ nhóm đương thực chiến đối thủ. Phải biết rằng thiên khiển quân đoàn huấn luyện tân binh đều là trực tiếp đem bọn họ ném đến tụ tập thứ nguyên chủng tộc trên tinh cầu mặt thực chiến. Đệ nhất trường quân đội bọn học sinh có thể ở tổng bộ liền có thể có cấp thấp thứ nguyên chủng tộc đương đối thủ, đã là siêu cấp tốt đãi ngộ. Nghe xong Scott kế hoạch, Ngũ Tử Mặc minh bạch gật gật đầu. Lần này thí nghiệm đối Sarah bọn họ tới giảng xác thật là một lần thực tốt rèn luyện. Hơn nữa nếu hắn kiểu mới trình tự không thành vấn đề nói. Tương lai đúng là vì Sarah bọn họ này đó tiền tuyến các chiến sĩ phục vụ. Bất quá Ngũ Tử Mặc thực mau nghĩ tới một cái khác vấn đề. Mở miệng đối với bên người Scott hỏi, làm Lai bọn họ cũng cùng nhau đăng hạm, không thành vấn đề sao? Lai bọn họ cùng Ngũ Tử Mặc giống nhau đều là người thường. Hơn nữa thể chất còn không phải thực tốt cái loại này. Ngũ Tử Mặc bởi vì là trình tự biên soạn giả, cho nên hắn mới yêu cầu cùng đăng hạ Money nhưng là Lai bọn họ lại không phải cần thiết muốn đi. Theo, nghe được Ngũ Tử Mặc vấn đề này. Scott dừng một chút, tầm mắt ở Ngũ Tử Mặc trên người dừng lại một hồi lâu mới mở miệng nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề này ba chữ, ý vị thật thâm a. Ngũ Tử Mặc lúc này cũng phản ứng lại đây, giống như mọi người chung, hắn thể chất là kém cỏi nhất, còn có nguyên soái đại nhân, đừng tưởng rằng hắn vừa mới không thấy được ngươi trong mắt ý cười. Như thế nào? Thể chất kém lại không phải chính hắn làm cho, nguyên chủ thể chất là bẩm sinh tính có được không? Liên tính bản nhân là cộng bốn sức chiến đấu bằng năm nhược kê. Nhưng là làm theo sẽ tạc mau sẽ đánh người. Liên tính là nam thần ngươi cũng giống nhau. Scott nhìn đến Ngũ Tử Mặc hiện tại cả người tựa như cổ khởi cá nóc giống nhau. Trong mắt ý cười càng sâu, ngay cả khóe miệng đều hơi hơi hướng về phía trước khơi mào. Nếu không phải diện than kỹ năng mãn điểm, đã sớm muốn cười ra tới. Bất quá nhớ tới Ngũ Tử Mặc thể chất, Scott đáy mắt xẹt qua một tia đen tối. Thật sự quá yếu, như vậy thể chất, ngày thường còn hảo, nếu gặp được cao cường độ vận động, đối thân thể khỏe mạnh ảnh hưởng rất lớn. Scott nghĩ liên bang có cái gì có thể tăng lên thể chất lại không có tác dụng phụ dược tê. Nhưng mà vô luận Scott nghĩ như thế nào? Đều chỉ có thể lắc đầu, tăng lên thể chất dược tề không ít, nhưng là sử dụng qua đi đều có tác dụng phụ, hơn nữa rất nhiều đều là cho trên chiến trường mặt các binh lính sử dụng. Nguyên bản bọn họ thể chất liền sau Ngũ Tử Mặc hảo đến nhiều. Liền tính là tác dụng phụ bọn họ cũng có thể thừa nhận được. Nhưng là Ngũ Tử Mặc cái này cộng bốn sức chiến đấu bằng năm lại không được. Xem ra chỉ có thể tìm Lạc Dạ nghiên cứu một chút, Lạc Dạ đã từng là thiên tài dược tề sư. Tuy rằng hiện tại chuyển chức trở thành đầu bếp, nhưng là không đại biểu hắn dược tề thiên phú cứ như vậy không có. Scott vừa mới lẩm bẩm lầu bầu thanh âm phi thường tiểu. Nếu Ngũ Tử Mặc không phải ngồi đến thân cận quá cũng nghe không đến. Bất quá cũng chỉ có thể mơ hồ nghe được Scott nói nghiên cứu cái gì. Scott không có trả lời Ngũ Tử Mặc nghi vấn, nghiên cứu tăng lên thể chất dược tề việc này, nếu cuối cùng Lạc Dạ vẫn là thất bại, vẫn là trước không cùng Ngũ Tử Mặc nhắc tới việc này càng tốt. nếu không hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Tăng lên thể chất dược tề vấn đề này còn không có tin tức. Bất quá một cái khác tăng lên thể chất phương pháp có thể tiên tiến hành. Thí nghiệm sau khi kết thúc, ta sẽ cho ngươi một phần hàng ngày thể năng huấn luyện biểu. Thông qua huấn luyện hẳn là có thể tăng lên ngươi hiện tại thể chất. Nguyên soái đại nhân đột nhiên nhảy đến hàng ngày huấn luyện cái này đề tài. Ngũ tử mặc rất muốn đối hắn làm ra nhĩ khang tay. Từ từ, nam thần, chúng ta không cần để cái này đề tài được không? Thể năng huấn luyện gì đó, căn bản không ở hắn cái này tử trạch hàng ngày kế hoạch bên trong a. Hết chương.